Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, Trịnh Kiện. Ta rất khó khăn. Trong khoang thuyền, Trịnh Kiện cùng Thiện Mỹ Tiên Mẫu Nữ ngồi đối diện nhau. Có rượu có đồ ăn. Cảnh tượng này, cực kỳ giống cái nào đó vở bên trong kịch bản. Dưới bàn cơm bí mật. Đúng rồi, Trịnh Đại Hiệp. Vừa rồi ngươi không phải tại trong khoang thuyền sao? Làm sao đi lên? Đông Minh phu nhân lại khôi phục yêu nhã. Chân thành hỏi, Trịnh Kiện kỳ quái nhìn xem Thiện Mỹ Tiên. Nhưng không trả lời, ngược lại hỏi, ngài nữ nhi, Thiện Uyển Tinh có thai. Thiện Mỹ Tiên mở to hai mắt, cả kinh nói, ngoặc kép chấm hỏi, đại hiệp ngài đang nói đùa chứ? Uyển Tinh còn là hoàng hoa đại khuê nữ đây. Thiện Uyển Tinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu công chúa bày tỏ năm thương. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, đáp, là ngươi trước nói đùa. Thiện Mỹ Tiên sững sờ, chợt kịp phản ứng, cũng không phải chính mình trước nói đùa nha. Nhân gia võ công đều cao không còn giới hạn, cái kia hai người sao có thể trong tầm tay. Là thiếp thân nói đùa, chấm ngoặc kép, Thiện Mỹ Tiên lúng túng cười nói. Đến từ Thiện Uyển Tinh oán niệm trị cộng 666. Thiện Uyển Tinh khuôn mặt nhỏ đều đỏ thấu. Trong lòng ngượng ngập nói. Ngươi làm gì dắt ta? Còn mang thai. Chấm ngoặc kép, Trịnh Đại Hiệp. Thiếp thân lần nữa cảm ơn ân cứu mạng của ngài. Ta làm, ngài tùy ý. Đông Minh phu nhân Thiện Mỹ Tiên lời nói hào sảng. Động tác nhưng cực kỳ yêu nhã. Bưng chén rượu lên. Nâng lên như thiên nga cái cổ, uống một hơi cạn sạch. Trịnh Kiện, ngoặc kép, cái này chẳng lẽ không phải uống nhiều làm loạn kịch bản? Ta mẹ nó như thế nhận người thèm nhỏ dãi sao? Giờ khắc này, Trịnh Kiện có chút yêu thương. Vì sao cùng nhau đi tới? Chính mình đi như thế khó khăn. Ta chỉ là muốn bảo vệ tốt chính mình mà thôi. Vì cái gì khó như vậy? Ta rất khó khăn. Vì để tránh cho dạng này kịch bản phát sinh, Trịnh Kiện qua loa ứng phó hai ly, liền chuẩn bị cáo từ. Thiện Mỹ Tiên phủi tay, tên đao phủ, Trịnh Kiện sững sờ, thế nào, đây là tính toán bá vương ngạnh thượng cung. Nhưng nhìn thấy đi vào một tên tỳ nữ, trong tay nâng một cái sổ, Thiện Mỹ Tiên cười nói, Trịnh Đại Hiệp, tệ phái chế tạo binh khí, tại thiên hạ cũng coi như có chút danh khí. Vì đáp tạ đại hiệp ân tình, còn mời đại hiệp tại binh khí phổ bên trong tùy ý chọn lựa một thanh. Trịnh Kiện nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải làm loạn liền tốt. Nhận lấy sổ, lật ra xem xét, đối Đông Minh phái có hoàn toàn mới nhận biết. Không hổ là đại đường thế giới nổi danh nhất binh khí thương nghiệp cung ứng. 18 loại vũ khí cái gì cần có đều có, mà còn không thiếu tinh phẩm lợi khí. Chỉ là Trịnh Kiện chính mình có lệ ngân kiếm. Thanh kiếm này cho dù là đặt ở đại đường thế giới, vẫn thuộc về đứng đầu lợi khí. Đông Minh phái lấy ra những này, ít có thể cùng sóng vai. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, còn là khép lại sổ. Phu nhân ý tốt, tại hạ tâm lĩnh, chỉ là ta đã có nước mắt. Chấm ngoặc kép, Thiện Mỹ Tiên trù trừ một chút. Nói, không biết có thể mượn đại hiệp bội kiếm nhìn qua. Trịnh Kiện từ không gì không thể, đem lệ ngân kiếm tính cả vỏ kiếm cùng một chỗ đưa cho Thiện Mỹ Tiên. Thiện Mỹ Tiên đầu tiên là cẩn thận nhìn một chút lệ ngân kiếm vỏ kiếm. Trong lòng hơi kinh, sau đó lại từ từ rút ra nước mắt, nháy mắt lộ vẻ xúc động. Nàng chuyên môn sản xuất binh khí, tự nhiên có thể một cái nhìn ra binh khí tốt xấu. Mà ở trong mắt nàng, lệ ngân kiếm quả thực đã đạt đến lợi khí đỉnh phong. Muốn siêu việt thanh kiếm này, chỉ có trong truyền thuyết đã sơ bộ có linh tính thần binh. Quả là trăm năm khó gặp hảo kiếm. Nước mắt, tên rất hay. Cùng Trịnh Đại Hiệp chuôi này nước mắt so ra. Tệ phái ngược lại là thật múa rìu qua mắt thợ. Chấm ngoặc kép, Thiện Mỹ Tiên có chút ủ rũ. Muốn làm người nhạc mẫu không được. Liền nhà mình đắc ý nhất binh khí cũng không sánh nổi nhân ra bội kiếm. Còn có thể lấy cái gì đến báo ân đâu. Dần dần ủ rũ JPG. Trịnh Kiện cười cười. Nhận lấy lệ ngân kiếm. Phu nhân cần gì phải xoắn suýt tại báo ân đâu. Trịnh Mỗ làm việc toàn bằng tâm ý. Như thế nào ban ân báo đáp người? Coi như là Trịnh Mỗ cùng Đông Minh phái kết cái thiện duyên đi. Kỳ thật, có thiện mỹ tiên mẫu nữ cung cấp một số lớn oán niệm trị. Trịnh Kiện liền đã hài lòng. Sớm một chút tích lũy đủ, liền có thể sớm một chút hối đoái, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Đây mới là chính mình thông hướng đại tông sư mấu chốt. Đại hiệp tấm lòng rộng mở. Thiếp thân có một chuyện muốn nhờ. Thiện mỹ tiên bỗng nhiên nói. Trịnh Kiện, phu nhân mời nói. Có thể đáp ứng ta đương nhiên sẽ đáp ứng. Không thể đáp ứng, ta cũng sẽ không đáp ứng. Ta chính là như thế một cái có nguyên tắc người. Thiện mỹ tiên nhìn thoáng qua nữ nhi bảo bối của mình. Kiên định nói. Còn mời Trịnh đại hiệp mang theo tiểu nữ rời đi Đông Minh phái. Ngoặc kép chấm hỏi. Cho nên nói, ngươi là cứng rắn muốn coi ta nhạc mẫu đúng không? Thiện mỹ tiên nói tiếp. Xin cho thiếp thân giải thích. Đông Minh phái nhìn như phong quang vô hạn. Nhưng trên thực tế bởi vì sổ sách sự tình, sớm đã trở thành mục tiêu công kích. Hôm nay Hải Sa Bang chính là như vậy. Hôm nay nhờ có đại hiệp, may mắn miễn đi khó. Nhưng về sau còn không biết sẽ có bao nhiêu kiếp nạn. Thiếp thân không có cách, chỉ có thể khẩn cầu đại hiệp mang đi Uyển Tinh, rời đi Đông Minh phái. Chấm ngoặc kép, nương, ta không đi. Thiện Uyển Tinh không biết nói cái gì cho phải. Nàng đối Trịnh Kiện là có chút hảo cảm, có thể nàng càng không muốn cứ như vậy bị ép rời đi Thiện Mỹ Tiên. Trịnh Kiện bó tay toàn tập, hắn người này chính là ăn mềm không ăn cứng. Lúc trước Nguyễn Thu Thu chính là mềm giọng muốn nhờ Khúc Dương cũng để cho hắn mang đi Khúc Phi Yên. Về sau Tiết Khả Nhân cũng giống như vậy. Bây giờ làm sao Thiện Mỹ Tiên cũng tới chiêu này? Chẳng lẽ chư thiên bên trong nữ nhân đều am hiểu chiêu này sao? Còn mời đại hiệp đáp ứng. Thiện Mỹ Tiên kiên trì nói. Ách, ngươi nhìn, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm để nữ nhi của ngươi đi sao? Trịnh Kiện có chút khó khăn nói. Nương, ta không đi. Thiện Mỹ Tiên khiển trách. Nghe lời, nếu không về sau ngươi cũng đừng nhận ta cái này nương. Đây là ăn quả cân sắt tâm. Trịnh Kiện, ngoặc kép. Được thôi, ta đáp ứng. Trịnh Kiện, nguyên tắc của ta chính là mọi việc dễ thương lượng. Để Trịnh Kiện thay đổi chủ ý, cũng không phải là Thiện Mỹ Tiên kiên trì, mà là hắn chợt nhớ tới vừa rồi Thiện Uyển Tinh cùng hắn lẫn nhau đánh tình cảnh. Cái cô nương này, có thể là có trở thành VVVVVVVIP hộ khách tiềm chất A. Nghĩ như vậy, Trịnh Kiện đã cảm thấy đeo cái này vào vướng víu cũng không sao. Liền làm có thêm một cái công cụ người. Thiện Mỹ Tiên đại hỉ, liền vội vàng đứng lên. Như vậy, Uyển Tinh về sau liền xin nhờ công tử chiếu cố. Uyển Tinh, ngươi về sau nhất định phải nghe công tử lời nói. Nghe được không? Cái này liền lại theo đại hiệp biến thành công tử. Chỉ bất quá, công tử này cùng phía trước công tử, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Trịnh Kiện nghe xong, đậu phộng cái này còn phải. Chém đinh chặt sắt nói. Không cần, phu nhân, nhất thiết phải để Thiện cô nương làm chính nàng. Nếu là mọi chuyện nghe ta, vậy ta liền không mang. Thiện Mỹ Tiên lại động dung. Nàng nhìn hướng Trịnh Kiện ánh mắt. Hoàn toàn biến thành nhạc mẫu nhìn nữ tế cái chủng loại kia ánh mắt. Một điểm hài lòng, ba phần cưng chiều, năm điểm chờ mong cùng bảy phần tín nhiệm. Võ công cao, soái khí, tiêu sái, thi ân bất cầu báo. Lòng dạ tấm lòng rộng mở, có đức độ, thậm chí còn như vậy tôn trọng Thiện Uyển Tinh. Thiện Mỹ Tiên nghĩ thầm, chính mình nữ nhi quả nhiên so với mình có phúc khí. Trịnh Kiện bị Thiện Mỹ Tiên nhìn có chút tê cả da đầu. Vội vàng nói, bên trong cái, thời gian không còn sớm. Trịnh Mỗ cái này liền cáo từ. 36 kế, chạy là thượng kế, lại không đi, quỷ biết rõ còn biết phát sinh cái gì yêu thiêu thân kịch bản. Uyển Tinh, còn không mau đi dọn dẹp một chút, đi theo Trịnh công tử đi. Thiện Mỹ Tiên trừng mắt liếc Thiện Uyển Tinh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.